Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, hắn vẫn còn con nít à. Linh Linh, người mau nhìn, đó là cái gì? Đầu tiên phát giác có cái gì không đúng là Nhâm Nhất. Hắn bước nhanh vọt tới trên tế đàn, bắt lại phía trên bảo hạp, từ túi da thú bên trong lấy ra mặc cho tàn sát. Buộc thằng nhóc vãi ngâm tao đi tiểu sau. Nhâm Nhất bắt trước làm theo, rất nhanh thì đem bảo hạp linh quang ô nhiễm. Nhưng mà sau khi mở ra bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Tràn đầy mong đợi hai người trực tiếp sững sờ. Thứ quỷ gì, lại là gạt người. Nhâm Nhất tiếc nuối đem bảo hạp vứt trên đất. Vừa lúc đó, trong lối đi truyền tới một giòn giòn dã dã thanh âm. Tiểu ca ca, cái này không phải gạt nhân. Nhâm Nhất đưa mắt nhìn lại, lại thấy đến một cái 2-3 tuổi tiểu bàn đôn, chỉ mặc cái yếm, cứ như vậy quang gạch chéo đứng ở nơi đó. Hắn tự hồ có hơi xấu hổ, bên trái chân đạp chân phải, cúi thấp đầu, không dám nhìn Nhâm Nhất dáng vẻ. Đối mặt quỷ dị như vậy hai tử, Lam Linh giọng ngưng trọng nói, ngươi là nhà ai hai tử? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? Đối mặt Lam Linh hùng hổ dọa người, tiểu hài tự hồ có hơi sợ hãi, sắt rụt lại, nhưng là không có nhận lời nói. Linh Linh, ngươi đừng như vậy, cẩn thận hù được hài tử. Nhâm Nhất thấy tiểu nam hài đầu tiên nhìn, liền đối với hắn không khỏi có hảo cảm. Tất nhiên không nhìn được hắn được ủy khuất. Lam Linh liếc mắt, vẫn bỏ qua một bên đầu, lười cùng hắn nhiều dài dòng. Nhâm Nhất tiến lên 2 bước, giọng tận lực ôn tồn nói, tiểu bảo bối, nhà ngươi ở nơi nào? Ngươi lại là đi vào như thế nào nơi này? Tiểu ca ca, ta là không phải tiểu bảo bối. Ta là ngươi tiểu khả ái a. Nơi này là địa bàn của ta. Ta tự nhiên ở nơi này la. Ha ha, cái gì ta tiểu khả ái? Nhâm Nhất cười một tiếng. Hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Quá sợ hãi nói, ngươi là nói, ngươi là cái kia luôn bóp chúng ta thần bí tiểu khả ái. Đúng vậy, bởi vì đều không nhân chơi với ta, ta rất buồn chán mà. Tiểu nam hài quệt mồm, ủy khuất ba ba nhìn Nhâm Nhất, một bộ bảo bảo tâm lý khổ, bảo bảo cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Nhâm Nhất mừng rỡ tiến lên, một cái ôm hắn, giờ ở trong tay vòng vo mấy vòng. Ha ha ha, nguyên lai ngươi chính là ta tiểu khả ái a. Quá tốt, rốt cuộc ta có thể gặp lại ngươi rồi. Không trách ta đây sao hiếm ngươi. Ha ha ha, tiểu khả ái cho tới bây giờ không có bị người dơ. Thật cao xoay quanh vòng quá. Phi thường nở nụ cười vui vẻ. Xong rồi Nhâm Nhất giống như là nghĩ đến cái gì, lại đem tiểu khả ái để xuống. Không đúng, trước thế nào ta một mực không thấy được ngươi, cũng không sờ tới ngươi. Bây giờ lại có thể cơ chứ. Cái kia a, ta tu tập quá linh thức công pháp. Linh thức so với bình thường tu sĩ muốn cường đại hơn nhiều. Hì hì, nếu như ta không muốn, ai cũng khỏi muốn thấy được ta. Về phần người ta, thực ra một mực bị phong ấn ở bên trong này. Tiểu khả ái chỉ trên mặt đất phá cục đá vụn nói. Có một người xấu, bắt ta, đem ta linh thức cùng thân thể phân biệt phong ấn ở bảo hạp. Còn có trong cái tảng đá này mặt, gần đây cũng không biết thế nào. Phong ấn nới lỏng rồi, ta linh thức lại vừa vặn đột phá một cái bình cảnh, lúc này mới trộm chạy ra ngoài. Linh KELLY gạch nối TAUYENCV.com thịt hợp nhất. Ta hiểu được, Lam Linh nhận lấy tiểu khả ái lời nói cha. Nói tiếp, mới vừa rồi, Nhâm Nhất đem phong ấn thân thể của ngươi đá rớt bể. Cho nên, ngươi liền có thể trở lại trong thân thể ngươi. Lần nữa lại sống đến giờ. Đúng đúng đúng, chính là bộ dáng này. Tiểu khả ái cười híp mắt nói. Nhưng là, chúng ta vẫn nhìn chằm chằm vào thạch đản nhìn, cũng không nhìn thấy thân thể của ngươi. Thân thể của ngươi làm sao sẽ không thấy? Lam Linh có thể sẽ không bỏ qua một tia dấu vết. Đang lúc bọn hắn dưới mí mắt, đối phương làm sao bây giờ đến? Trọng yếu nhất là, Lam Linh thân thể là trong suốt. Chỉ có thể tiếp xúc Nhâm Nhất, cùng với cùng Nhâm Nhất có quan hệ Nhâm Hung cùng mặc cho tàn sát. cái thế giới này khác bất kỳ vật gì nàng đều không thể chạm tới. Nhưng mà, Tiểu Khả Ái nhưng là vô ảnh vô hình. Nàng không thấy được hắn coi như xong rồi. Hắn lại cái gì đều được chạm tới. Thậm chí là thấy nàng. Các nàng đều là linh thức thể. Tại sao khác biệt lớn như vậy? Tiểu Khả Ái cũng không nhiều như vậy tâm tư. Che miệng cười trộm đến. Hì hì, bởi vì ta linh thức so với ngươi còn cường đại a. Đá lúc rơi xuống đất, ta sẽ dùng linh thức đem thân thể trộm tới. Hai người các ngươi bận bịu nói xú mỹ cố sự, đều không nhân chú ý tới. Nhâm Nhất cau mày, vẻ mặt thâm trầm đánh giá Lam Linh. Không đúng Linh Linh, người linh thức cũng ở đây, thân thể cũng ở đây. Ngươi thế nào tự không về được đây? Đối mặt Nhâm Nhất nghi ngờ, Lam Linh có chút thương cảm nói. Ta cùng Tiểu Khả Ái không giống nhau. Hắn bị bắt tới thời điểm, nhân hẳn là nhảy nhót tưng bừng. Mà ta, nhưng là sắp gặp tử vong thời điểm, bị túi gấm cưỡng ép thu nhận sử dụng đi vào. Lam Linh trong suốt thân thể run lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì không vui chuyện. Ách, ai, được rồi, cũng không biết các ngươi trải qua những người nào lúc này kỳ lạ. Nhâm Nhất dù sao cũng là một phàm nhân, đối với phục tạp tu đi giới tỏ ra là đã hiểu vô năng. Lam Linh suy tính một chút mới vừa mới đối thoại, giọng kích động nói, Tiểu Khả Ái, người mới vừa rồi thật giống như nói, bắt người nhân sẽ trong truyền thuyết phong ấn thuật. Ta không biết cái gì phong ấn thuật á, dù sao thì là cái tên xấu xa kia đem ta bắt lại, quan ở nơi này phá trong viên đá, hừ. Ta muốn để cho ta phụ tôn đem hắn cũng phong ấn. Lam Linh kiên nhẫn không bỏ truy hỏi đến. Hắn bắt ngươi, ngoại trừ phong ấn, còn đối với ngươi đã làm gì? Không biết a, ta vẫn đợi ở vật này bên trong. Khác cũng không biết, ngươi hỏi đến đầu ta đau. Nhâm Nhất nhìn Tiểu Khả Ái rất khó khăn dáng vẻ. Cắt đứt Lam Linh cấp bách bức người. Hắn vẫn còn con nít đâu rồi? Từ từ đi đi. Đúng rồi. Tiểu Khả Ái, vừa nãy là ngươi đem ta từ lối đi nơi đó xách đi vào sao? Tiểu Khả Ái đầu mổ giống như cái con gà con như thế. Đúng vậy, chính là ta, đi bộ không chú ý. Thiếu chút nữa đem ca ca đụng bị thương rồi. Còn có cái kia lão gia gia, hắn thiếu chút nữa bị rất nhiều phi tiêu đâm chết rồi. Cũng là ta giúp hắn cản trở. À, thì ra là như vậy. Cảm ơn ngươi Tiểu Khả Ái. Ngươi thật là có thể làm. Nhâm Nhất sủng ái xoa xoa đầu hắn. Kia, ngươi bây giờ có thể hay không dẫn chúng ta đi ra ngoài? Nhâm Nhất dò xét tính hỏi. Không biết, hẳn không có thể chứ. Ta vẫn còn con nít a, cái gì cũng không biết. Tiểu Khả Ái có chút ủy khuất cúi đầu. Ta liền linh thức cường đại một tí tẹo như thế. Khác cũng không được. Ai? Tại sao lại không được a? Nhâm Nhất thật không nói gì hỏi Thương Thiên. Khắp nơi cảm giác tuyệt vọng thấy. Hắn phải làm sao? Ngay tại ba người vô kế khả thi lúc. Một đạo kinh thiên tiếng phá hủy nhớ tới. Nhưng là một bên thạch bích bị người từ bên ngoài cưỡng ép phá vỡ tới. Ha ha ha, mấy thiếu quả nhiên mắt sáng như đuốc. Này phía sau vách đá thật là không? Nói chuyện là Hải Linh Tông một cái cửa nhân đệ tử. Bên cạnh hắn là lấy đến côn gỗ Phạm Ước Tài. Vốn là nhóm ba người tổ hợp. Bây giờ chết một cái. Chỉ còn lại bọn họ hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.